Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2136, so tài một phen. Hạ Vũ hơi nhíu, nhìn về phía thanh bào trưởng lão là Từ Chính. Hạ Vũ chắp tay nói, Từ trưởng lão, chuyện này có chút nhỏ hiểu lầm, vị sư huynh này ác ngữ ở phía trước. Ta vị này huynh đệ tính cách cảnh trực cao ngạo, không nhịn được liền ra tay. Ừ, Từ Chính đi tới, thấy là Hạ Vũ nhóm người này, không khỏi sắc mặt hòa hoãn. Bất kỳ thế lực, đối với thiên tài đều có đặc thù chiếu cố. Trước Hạ Vũ bọn họ ở Pháp Điện, cho thấy thiên phú cường đại, tiểu chiến thần dứt khoát đánh bại Lương Lôi. Hắn có thể là biết. Còn có Lam Phong lại là cấp 7 tiên đan sư. Thiên tư khủng bố. Hắn hòa hoãn nói. Ừ, hạ không là ví dụ. Đồng môn như tay chân. Khóe miệng mâu thuẫn không đáng giá được động thủ. Biết không? Vũ Cẩn Tuân dạy bảo. Hạ Vũ chắp tay cho Từ Chính một cái nấc thang. Chuyện này, rõ ràng không giải quyết được gì. Thanh niên mặt lừa trợn mắt. Giống như không dám tin tưởng. Bởi vì đại tướng quốc tự quy củ xâm nghiêm, tiểu chiến thần công khai ra tay công kích hắn, cứ nói như vậy liền một câu liền kết thúc. Hắn quả đấm nắm chặt, âm thầm ghi hận ở tim. Trên đài cao, Diệp Vấn Thiên căn bản không đi ra, phòng ngoài đệ tử sự việc, còn không cách nào để cho hắn vị này chủ thượng, tự mình đi ra chủ trì, Từ Chính một vị trưởng lão đi ra. Liền đã đủ, Từ Chính dựng thân đứng ở trên đài cao, lạnh lùng nói, tốt lắm, ngày hôm nay để cho ngươi cùng toàn bộ tới đây, nguyên nhân là cái gì? Các ngươi mỗi người đều biết, Tề Vân bí địa nguy cơ trùng trùng, không phải người bất kỳ cũng có thể đi vào. Từ đang nói, bất quá lời nói bề ngoài nói dễ nghe, thật ra thì khác một tầng, chính là nói, lời này khác một tầng. Chính là nói, Tề Vân bí địa không phải người bất kỳ cũng có thể đi vào. Thực lực chưa đủ, thiên phú người không được, là không tư cách tiến vào. Coi như là đại tướng quốc tự, tài nguyên cũng không khả năng trung bình đến mỗi cái đầu người lên. Nơi này, Tề Vân bí địa mặc dù nguy hiểm, có thể nếu là bí địa, bên trong tuyệt đối có chân bảo. Có thể để cho tăng trưởng đệ tử thực lực, nếu là không có chí bảo, chỉ sợ cũng sẽ có cường giả nắm chặt, sẽ chỉ điểm các đệ tử tu luyện, liền giống như vân vụ bí địa. Năm đó một đời thiên quân tu, cầm giữ cửa ải cuối cùng, còn có thanh bào người cũng ở đây, Hạ Vũ ở bên trong, thu được thiên nhiều chỗ tốt, cái này ở bên ngoài, căn bản không có, giờ phút này. Từ Chính chỉ sau lưng 10 người thỉnh thoảng, chính là 10 vị giống nhau như đúc màu bạc thanh niên. Da lông đều là màu bạc, tản ra khí tức cường đại, bất quá bất đồng duy nhất phải. Những người này trên mình không có người sống hơi thở, cho nên Hạ Vũ một mắt nhìn ra, đây đều là những người này thỉnh thoảng, còn như là cấp bậc gì người thỉnh thoảng, cái này thì không cách nào làm người ta nhìn thấu. Từ Chính ngưng trọng nói, nơi này có 10 bạc người, đảm nhiệm chọn một mà thôi, chỉ cần có thể đem hắn đánh bại, liền có thể đi vào Tề Vân bí địa. Các ngươi ở bên trong biểu hiện, đem sẽ quyết định các ngươi có hay không tư cách, tấn thăng là nhập phòng đệ tử. Nói xong, Từ Chính tỏ ý sau lưng mấy vị khác thanh bào trưởng lão. Có thể bắt đầu, người phía dưới nhóm. Chia 10 đôi, mỗi đội hơn 100 người, đi trên đài cao khảo sát, và bạc người kịch chiến tỷ đấu. Hạ Vũ ở phía dưới nhìn, phát hiện cái này bạc người tu vi, bất quá ở kim tiên cảnh giới, nhưng mà không sợ sống chết. Chiến đấu khí thế 10 phần, rất nhiều lấy mạng đổi mạng mùi vị. Đây chính là người thỉnh thoảng sở trường, không biết đau đớn và sống chết. Chỉ cần luyện chế được, liền sẽ tuân thủ chủ nhân hết thảy mệnh lệnh. Thứ nhất sóng 10 người, không người thông qua, toàn toàn bộ bị bạc người đánh bại. Từ Chính lạnh giọng tức giận. Phế vật, vòng kế tiếp. Ồ, Họa Mi sư tỷ đi lên. Lam Phong lanh mắt, thấy trong đám người Họa Mi. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng. Biết Họa Mi nhập môn trước, chính là thái ất kim tiên tu vi, cộng thêm thiên phú cực cao. Mặc dù nhập môn là phòng ngoài đệ tử, nhưng mà theo thiên phú hiện ra, dần dần tiến vào trưởng lão trong tầm mắt, ngày sau bị trưởng lão coi trọng thu làm đệ tử, căn bản không phải việc khó. Nàng ở trên đài, mắt đẹp nghiêm túc, đối mặt số 2 bạc người, cầm ra một thanh trường kiếm, theo Từ Chính ra lệnh một tiếng, chiến đấu bắt đầu. Họa Mi tu vi cưỡng ép áp chế bạc người, một kiếm phá vỡ bạc người ngực, nhưng phát hiện chỉ là lưu lại một đạo dấu vết, không khỏi mắt đẹp cả kinh. Nhưng mà bạc người huơi quyền trực đảo Hoàng Long, đánh phía Họa Mi ngực, nếu không phải ngăn cản, bị một quyền này đánh trúng, Họa Mi tất nhiên trọng thương. Bạc người cơ sở lực lượng có thể là rất cao, ít nhất cao đến 150 ca tấn. Đồng thời những thứ này bạc người còn có thể phát ra màu bạc ánh sáng, lực công kích tương đương với đỉnh cấp kim tiên một kích toàn lực. Nơi này, Lam Phong cả kinh nói, Họa Mi sư tỷ chú ý. Dưới đài cấm chỉ ồn ào náo động. Từ Chính quát lạnh, nhưng mà Hạ Vũ cau mày, quả quyết ra tay. Dẫu sao Họa Mi đã cứu mạng mình, mình không thể trơ mắt nhìn nàng bị thương. Còn như cái gọi là quy củ, Hạ Vũ từ không để ý qua. Giờ phút này, Hạ Vũ phóng lên cao, lật tay cầm ra Lam kiếm, một bước bước ra, khoảng cách qua 500 mét, mỗi gạo một cái màu trắng bóng người, ngay tức thì tạo thành một hàng. Một giây kế tiếp, Hạ Vũ đã xuất hiện ở trên đài, lại là ở bạc thân người sau đó, môi mỏng khẽ nhúc nhích, kiếm khóc. Ông, bạc người nguyên bản huơi quyền làm ra công kích dáng vẻ, ngay tức thì nổ tung, trong nháy mắt giết. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, người sở hữu ánh mắt rung động, đều sợ ngây người, nhìn về phía đột nhiên ra tay, cứu Họa Mi tóc bạch kim Hạ Vũ, trong chốc lát đều có điểm mộng, cái này còn là phòng ngoài đệ tử có thể có thực lực sao? Tất cả mọi người đều quên mất Hạ Vũ, trái với quy củ, chỉ thấy cái này tươi đẹp một kiếm, thật sự là bá đạo vô song. Từ Hạ Vũ bế quan sau khi ra, một chiêu này, thật là cùng cấp vô địch, không người có thể tiếp. Từ Chính cũng là bị kinh động, đáy mắt thoáng qua vui vẻ yên tâm và khen ngợi, bất quá hắn bề ngoài khiển trách. Vũ, ngươi đang làm gì? Xin lỗi, Họa Mi sư tỷ đối với ta có ân cứu mạng, ta không cách nào nhìn nàng bị thương, trái với quy củ. Tùy ý bên trong chùa trách phạt, Hạ Vũ lật tay thu hồi trường kiếm, đứng ở Họa Mi bên người. Họa Mi liền vội vàng nói, là đệ tử học nghệ không tinh, dẫn được Vũ sư đệ là ta ra tay. Họa Mi nguyện ý chịu đựng tất cả trách nhiệm. Ừ, Từ Chính chân mày sâu nếp nhăn, thật sâu nhìn cái này hai người một mắt. Từ Chính môi mỏng khẽ nhúc nhích, hạ thấp giọng nói. Vũ, bên trong chùa khai phái chủ thượng, đã từng lập được môn quy, nghiêm cấm môn hạ bất kỳ đệ tử sinh ra tình cảm. Người vi phạm phế trừ tu vi đuổi ra khỏi bên trong chùa. Người phải rõ ràng, ừ, Hạ Vũ trong lòng cả kinh. Nghe được cảnh cáo mùi vị, Từ Chính nhẹ khẽ gật đầu nói, tốt lắm, chuyện ra có nguyên nhân. Họa Mi lần nữa khảo sát. Vũ, ngươi đi xuống trước đi. Đa tạ trưởng lão. Hạ Vũ xoay người chuẩn bị rời đi. Khẽ nhíu mày, tựa hồ muốn được cái gì. Lật tay cầm ra Lam kiếm giao cho Họa Mi. Nói, Họa Mi sư tỷ, Lam kiếm sắc bén vô song. Dùng cái này có thể gia tăng thông qua tỷ lệ. Ừ, Họa Mi không có cự tuyệt. Tại tất cả người nhìn soi mói, sắc mặt ửng đỏ. Hạ Vũ lắc mình hồi về chỗ cũ, Tiểu chiến thần ánh mắt quái dị nói, tiểu sư thúc, cái này đẹp muội chỉ là ai à? Đại ca, ngươi lại cho ta tìm một mới tẩu tử à? Ngươi giữ ở mức độ vừa phải, Đình Hàm tẩu tử cũng không phải là dễ trêu. Hoàng Thiên liếc về miệng, thân là Hạ Vũ huynh đệ, tự nhiên biết Lâm Đình Hàm lai lịch có chút khủng bố. Khấu Trọng ánh mắt khinh bỉ, thật là khắp nơi lưu tình, đoán bậy bạ cái gì? Họa Mi sư tỷ đã từng đã cứu mạng ta. Hạ Vũ sậm mặt lại khiển trách. Trên đài, Họa Mi tay cầm lam kiếm, lực công kích tăng nhiều, rất nhanh liền thông qua khảo hạch. Từ Chính thật sâu nhìn một cái lam kiếm, không có nói nhiều, gật đầu tỏ ý Họa Mi thông qua khảo sát, có thể tiến vào Tề Vân bí địa, ở một bên tạm thời chờ đợi. Theo từng tên một đệ tử khảo sát, thông qua tỷ lệ, liền trong 1% đều không. Nói cách khác, gần nhất 1000 người, hôm nay thông qua người, chưa đủ 10, rất nhanh, liền đến phiên Hạ Vũ mấy người bọn hắn. Từ đang nhìn danh sách, hô, Vương Phàm, tiểu chiến thần, đến ngươi. Khấu Trọng hai tay bao bọc, lãnh khốc nhắc nhở, tiểu chiến thần một bước bước ra. Đi tới trên đài, đối mặt trước mắt bạc người, không cần Từ Chính nhắc nhở, trực tiếp vận dụng người cương quyền, toàn lực bùng nổ một quyền, oanh, cao đến 1,5 tỷ cân lực lượng kinh khủng, để cho Từ Chính ở bên cạnh cũng mí mắt tối tăm nhảy. Trơ mắt nhìn bạc người ngay tức thì bị đánh nổ, dưới đài đệ tử một hồi thổn thức, mỗi một người lên một lượt đài và bạc người đấu qua. Rõ ràng cái này bạc người có bao nhiêu khó khăn chiến thắng. Không chỉ có lực lượng cực cao, lực công kích cường hãn, tự thân vậy vô cùng là bền bỉ. Nhưng mà tiểu chiến thần đi lên, một quyền trực tiếp oanh tạc. Cái này công kích đáng sợ lực, thật là biến thái à. Từ Chính khóe miệng co quắp nói, Vương Phàm thông qua, vị kế tiếp, Hoàng Thiên, đến ta. Hoàng Thiên đi tới trên đài, đối mặt bạc người, đồng dạng là một quyền đánh ra, vận dụng người cương quyền, công kích đáng sợ lực, trực tiếp đem bạc người đánh thành cặn bã. Cái này công kích đáng sợ lực, lần nữa làm người sở hữu nheo mắt. Kế tiếp là Khấu Trọng và Tử Lăng, không nghi ngờ chút nào, đều là một chiêu giết chết bạc người, vô song lực công kích. Làm không thiếu phòng ngoài đệ tử cũng vô cùng khiếp sợ. Mấy người này tình huống gì? Trước căn bản không gặp qua bọn họ, hôm nay đột nhiên cho thấy tia sáng chói mắt, không có chút nào lấy là. Tiếp theo nhất định phải trở thành vào phòng đệ tử à? Còn như Hạ Vũ, Từ Chính nói thẳng thông qua, không cần khảo nghiệm, như vậy còn có thể tránh khỏi bị phá hủy một cái bạc người. Không người phản đối, trước Hạ Vũ cứu Họa Mi, cho thấy công kích đáng sợ lực, mọi người quá rõ ràng, còn như Lam Phong vậy không tham gia khảo sát, tung tăng đi theo Hạ Vũ, vậy phối hợp đi qua. Đối với Lam Phong, Từ Chính mở một mắt, nhắm một mắt, rõ ràng Lam Phong và những đệ tử khác không cùng, là chuyên tu luyện đan một đạo, hơn nữa theo hắn biết. Đan điện đứng đầu Đoan Mộc Tứ, nhưng đối với hắn xem trọng có thừa. Hạ Vũ đoàn người thuận lợi tiến vào Tề Vân bí địa. Từ Chính dặn dò nói, các ngươi ở Tề Vân bí địa thăm dò là được, nhớ không muốn đi sâu vào, bên trong vây là Tề Vân tuyệt cảnh, các ngươi tu vi còn quá yếu, tiến vào bên trong cơ hồ là 10 phần chết chắc. Ừ, Họa Mi bọn họ gật đầu nói, nhưng mà Khấu Trọng ánh mắt khinh thường, hiển nhiên tiếp theo, hắn định trước sẽ tiến vào Tề Vân trong tuyệt cảnh đi một lần. Từ Chính nhẹ khẽ gật đầu, liền lắc mình rời đi. Họa Mi đem lam kiếm trả lại, ôn nhu nói, Vũ sư đệ, lam kiếm trả ngươi. Ừ, Họa Mi sư tỷ tiếp theo đi đâu? Hạ Vũ hỏi. Họa Mi nháy mắt, khắp nơi nhìn xem nói, ta nghe cái khác sư tỷ nói, Tề Vân bí địa khắp nơi là bảo, còn có đại tướng quốc tự tiền bối còn để lại tất cả loại đồ. Ta muốn xung quanh xem. Được rồi, Hoàng Thiên mấy người các ngươi đâu? Hạ Vũ nghiêng đầu hỏi. Hoàng Thiên liếc về miệng nói. Chính ta tu luyện, đến lúc đó mọi người lúc đi ra lại tập hợp so tài một phen. Được, không thành vấn đề. Tiểu chiến thần bọn họ đều là cái ý nghĩ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé. https://tiuyenc.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tas-gạch-nối-do-gạch-nối-tai-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.